Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 262, vĩnh viễn không muốn khinh thường một cái. Góc truyện audio.com. Percy Hilton nghe vậy sắc mặt lập tức càng thêm khó coi một phần. Ngược lại Lang Tân Vũ, hai con mắt trừng tròn căng đấy. Hắn ấp úng không nói gì. Hắn căn bản không nghĩ tới truyền thừa trăm năm. Tổng bộ tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc Hilton khách sạn quản lý tập đoàn cuối cùng đại cổ đông lại là một cái thiên hạ người. Cái này nếu truyền đi, nên tính là một cái chấn động toàn cầu lớn tin tức. Trong lúc nhất thời hắn khiếp sợ lỗ mãng tại nguyên chỗ. Triệu Phong lại không để ý tới Percy chờ Hilton trên mặt xấu xí vẻ. Trực tiếp nói tiếp, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Thế nhưng Percy phu nhân ngươi lại muốn đem nó làm đến vô cùng phức tạp. Hơi dừng lại, Triệu Phong nhìn về phía Percy Hilton, nói tiếp, hiện tại ngươi nên biết ta trước nói tuyệt đối không phải nói ngoa rồi à. Percy Hilton trong lòng như trước không phục. Nàng nhịn không được nói, tuy rằng ta không biết ngươi thế nào bắt được Khao Thiết công ty cùng kỳ công ty cổ quyền sao chép bản. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi căn bản không có biện pháp nắm giữ hai cái công ty này chung vào một chỗ 30. Công ty cổ phần, nếu như ta nói ta là cái này hai nhà công ty chủ nhân đây. Triệu Phong trên mặt mỉm cười dần dần tản đi, Percy Hilton nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hôm nay bản thân tới cùng Triệu Phong gặp mặt quả thực là chính mình 50 năm trong đời gặp phải một cái lớn nhất giáo huấn. Vừa rồi nàng tuy rằng kiên trì phản bác, thế nhưng trên thực tế tại loại này không so với chuyện trọng yếu lên. Nàng cũng cảm thấy Triệu Phong không sẽ lừa gạt mình, khó trách phụ thân bác Luân Hilton sẽ cùng hắn quen thuộc như vậy. Đây hết thảy cứ nói được đã thông. Mặt khác, vị tiên sinh này trước cũng đã nói đang bảo đảm ích lợi của hắn điều kiện tiên quyết. Nguyện ý ủng hộ công tác của mình. Cái kia chính là tạm thời không có có ảnh hưởng gì. Chỉ cần sự tình hôm nay không truyền ra ngoài là tốt rồi. Percy Hilton ngồi ở tại chỗ lên, trên mặt xanh mét vẻ dần dần rút đi, trong chốc lát ý niệm trong đầu thay đổi. Đại khái sau 3 phút, Percy Hilton cuối cùng đã tiếp nhận sự thực trước mắt này. Nàng bất đắc dĩ nói, được rồi, Triệu Phong tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nói. Cũng ở nơi đây xin lỗi ngươi. Không sao, Triệu Phong tùy ý khoát tay nói. Sau đó Triệu Phong câu chuyện vừa chuyển. Nói tiếp, trước lời nói của ta hữu hiệu như cũ. Chỉ cần ngươi không ảnh hưởng của ta ở công ty lợi ích. Ta có thể chi trì công tác của ngươi. Mặt khác, đối với trời hạ thị trường vấn đề. Ta đề nghị ngươi hay là cẩn thận cân nhắc. Trời hạ dân túc mấy năm gần đây rất sục sôi. Ngươi có thể suy tính một chút. Dứt lời, Triệu Phong kính ngồi dậy, mang theo Hà Quân đám người hướng phía cửa đi ra ngoài. Phía sau Percy Hilton cùng Lang Tân Vũ hai người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn song song đứng người lên, chuẩn bị tiễn đưa Triệu Phong ly khai, nhưng chưa từng nghĩ đi tới cửa trước Triệu Phong đột nhiên dừng bước. Hắn quay người nhìn về phía Percy Hilton, bình tĩnh nói, Percy Tổng Giám Đốc. Có lẽ ngươi đối với ta khinh thường là vì tuổi của ta. Thế nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút, vĩnh viễn không muốn khinh thường một cái người Trung Quốc, âm điệu mạnh mẽ thanh âm tại trong phòng họp vang lên. Percy Hilton lại lần nữa trở nên xấu xí, thế nhưng trong đó cũng không thiếu vài phần vẻ xấu hổ. Lang Tân Vũ lại trong lòng mình cho Triệu Phong dựng thẳng một cái ngón tay cái. Gia Châu, đi ra đại môn Triệu Phong trong lòng cũng rất là thầm thoải mái. Dù sao mình hôm nay ngay trước Percy Hilton trước mặt trực tiếp giáo nàng làm người. Percy Hilton cái này lão bà dám ngay ở bản thân trước mặt nhăn mặt. Ta không để cho ngươi khó chịu nổi mới là lạ. Tuy rằng rơi xuống Percy Hilton mặt mũi, Triệu Phong cuối cùng nhưng như cũ tuyển nàng, làm cho nàng khống chế Hilton tập đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản, tại chính mình thu hoạch trong tư liệu, Percy Hilton đúng là quản lý phía trên mới có thể chắc tuyệt. Mấy năm gần đây, Hilton khách sạn tập đoàn tại nàng quản lý xuống đi qua một chút tích lũy. Bao gồm năm nay ở bên trong, đều một mực ở vào khuếch trương trạng thái. Hơn nữa, đang gia tăng phòng khách đầu tư bên ngoài. Mấy năm này cũng đều có không ít lợi nhuận. Đối với một nhân tài như vậy, tuy rằng Triệu Phong cảm thấy không nhất định có thể khống chế nàng. Thế nhưng tối thiểu có thể làm cho nàng vì chính mình làm việc. Patsy Hilton trợ thủ đám chứng kiến Triệu Phong một đoàn người đi ra. Các nàng nhỏ giọng câu thông, vừa rồi không biết trong phòng họp xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn Triệu Phong bình thản trong có vài phần ngang nhiên thần sắc. Hiển nhiên các nàng cấp trên của mình có thể không thành công. Đúng lúc này, Lang Tân Vũ vội vàng đi theo ra ngoài, đuổi theo Triệu Phong một đoàn người, chủ động đem Triệu Phong đưa tiễn cao ốc. Patsy Hilton bọn thuộc hạ cũng tiến nhập phòng họp. Các nàng xem đến Patsy Hilton trong tay cầm cái kia mấy phần văn kiện về sau. Phía trên nhất một phần văn kiện rõ ràng là Triệu Phong cổ phần khống chế văn bản tài liệu sao chép bản. Có cuốn này văn bản tài liệu tại, bọn hắn dồn dập cho là Patsy Hilton đã thành công. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng có chút tò mò trong phòng họp xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là Patsy Hilton lại không có chút nào nói chuyện ham muốn. Ra thang máy, Triệu Phong thả chậm bước chân. Tại Lang Tân Vũ theo kịp về sau, giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, cảm nhận được Triệu Phong ánh mắt, Lang Tân Vũ run lên trong lòng, chợt ngượng ngùng cười nói, Triệu Đồng về sau nhất định là tập đoàn đồng sự, ta đây cái cấp dưới theo lý đưa ra đến, Triệu Phong không có nhiều lời, cái này Lang Tân Vũ cũng là một cái người biết chuyện, cho nên trực tiếp phân phó nói, được rồi. Có chuyện ta vừa rồi quên cùng Patsy Tổng Giám Đốc nói. Ngươi nói cho nàng biết tại tập đoàn nguyên liệu nấu ăn mua sắm lên. Có thể cân nhắc một nhà nằm ở Tân Tây Lan Trang Viên. Trang Viên tên gọi Thái Nhạc, Lang Tân Vũ nghe vậy. Trên mặt hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Đây chẳng lẽ là đại cổ đông làm cho mình đi cái cửa sau. Bất quá ngoài miệng lại vội vàng đáp. Không có vấn đề, Triệu Đồng, Triệu Phong nhìn hắn ánh mắt đã biết rõ hắn suy nghĩ gì. Trực tiếp lên tiếng nói, trang viên này là của ta, thế nhưng cũng phải đem tốt chất lượng, chú ý trang viên Hồng Tửu. Hai người các ngươi phương diện phối hợp, làm mở rộng, được rồi, Triệu Đồng, người yên tâm, ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Lang Tân Vũ nghe xong Triệu Phong nói trang viên là của mình. Lập tức cung kính đáp. Nghĩ thầm xem tới đây vị Triệu Đồng cũng là một cái yêu rượu người a. Hắn tự mình đem Triệu Phong đưa ra rượu bên ngoài cửa điếm. Trên đường đi khiêm nhường thái độ gọi là khách sạn lầu một bao gồm quản lý đại sảnh ở bên trong rất nhiều công nhân được kêu là một cái mở. Rộng tầm mắt, trong đó có người còn nhớ rõ trước Triệu Phong bị Lang Tân Vũ cùng Patsy Hilton nghênh đón lúc tiến vào. Khi đó Lang Tân Vũ tuy rằng cung kính. Thế nhưng cũng không giống hiện tại bộ dáng này a, trong lúc nhất thời có không ít người dồn dập bắt đầu suy đoán Triệu Phong thân phận. Không ít khách nhân càng là nhìn náo nhiệt, đương nhiên, bọn hắn đối với Triệu Phong không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là không ít người chứng kiến Triệu Phong cái kia phải một chiếc Rolls-Royce kho trong nam ngoại ra ba chiếc Mercedes-Benz 63 tổ đê thành đoàn xe như thế hào hoa xa xỉ phô trương. Trong lúc nhất thời không khỏi ngầm líu lưỡi, Patsy Hilton đem văn bản tài liệu cất kỹ, phóng tại chính mình tùy thân một cái trong dương mật mã. Cái này vali mật mã vốn là nghĩ phóng Triệu Phong trao quyền thư đấy. Hiện ở bên trong để đó chính là thứ quan trọng hơn. Rolls-Royce kho trong nam mềm mại chỗ ngồi phía sau, Triệu Phong nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng trên thực tế cũng là trong đầu lặng yên hô đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Mercedes-Benz 63 một cỗ. Cách chương.